Cấm huyết hồng liên, chương 386, đại phong thần giới. Góc truyện audio.com. Ha ha, bố lỗ thác ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Có thể thuận lợi bắt được hắn, tất cả thất trách của ngươi trước kia sẽ được xóa bỏ. Vừa mới đến, Hy Đồ Ân cho mọi người lui ra. Dưới sự hướng dẫn của bố lỗ thác, đi tới mật thất giáo đường. Đây là phận sự của thuộc hạ. Làm tốt là chuyện đương nhiên. Bố lỗ thác sợ hãi nói. Tình huống của hắn như thế nào? Không có bất cứ chống cự nào. Đối với mình gây ra đại tội. Đồ Diệt Thanh lôi chế tài đoàn. Vụ án Mạt Nhược Nhân cùng với sát hại Khoa Lạc Lý hai người. Hắn đều thừa nhận tất cả. Hắn có thừa nhận hay không không trọng yếu. Bởi vì bổn tọa đã nhận định là hắn làm. Do bối lôi ti tự thân điều tra cho ra kết luận. Làm sao có thể sai? Trầm mặc trong chốc lát, bố lỗ thác cẩn thận mở miệng nói. Đại nhân, ngài tính xử trí thiếu niên kia như thế nào? Hy Đồ Ân hỏi ngược lại. Chu diệt toàn bộ thanh lôi đoàn, cùng với hai gã bạch thi giáo chủ. Ngươi cho là nên xử trí như thế nào? Ngập ngừng một hồi, bố lỗ thác nhẹ giọng nói. Thuộc hạ to gan xin đại nhân hạ thủ lưu tình, nhìn có thể lấy thủ đoạn khác thay thế cho từ tội. Thiên phú của hắn rất cao, ngàn năm hiếm thấy, giết thì thật quá đáng tiếc. Ngươi xin cho hắn, dừng bước, Hy Đồ Ân nói, chức vị trong Quang Minh giáo đình phân chia rất là tuyệt đối. Cấp trên ra quyết định chính là tất cả, cấp dưới chỉ được phục tòng. Một câu nói kia đã vượt qua chức quyền của bố lỗ thác. Thuộc hạ vượt quyền cầu xin, có hai lý do, một là, hắn có được kỹ năng chân quý chế tạo tam phẩm cấp ma binh. Lấy tư đạt đặc nhất mạch đặc tính, ma binh được luyện ra phẩm cấp lại càng cao, nếu có thể lưu hắn lại, tương lai giáo đình có cơ hội ổn định đạt được ma binh phẩm cấp cao. Tứ phẩm đến thần khí phẩm cấp đều có khả năng. Hai là, thiên phú của hắn rất cao. Tiến cảnh cực nhanh, trình độ đạt tới mức không thể tin được, từ phong tước đại điển đến nay. Chỉ qua mấy tháng, thế nhưng, hắn vốn từ lục tinh đỉnh lại tiến đến hiện nay là thất tinh cao cấp. Là kỳ tài trước nay chưa từng gặp, có 102, người như vậy, chỉ cần có thể cho chúng ta sử dụng, tương lai có thể đạt tới thần sự độ cao, trở thành lợi kiếm đồ đao đối phó hai đại thế lực khác của giáo đình ta. Hy Đồ Ân toát ra vẻ kinh sợ hiếm thấy. Mới mấy tháng, hắn đã đạt được thất tinh cao giai. Thú vị, cũng không uổng ta tới nơi này một chuyến. Dẫn đường, trong địa lao, Dịch Vân ngồi xếp bằng ở trong ma trận. Chợt thấy phía sau bố lỗ thác, một trung niên đại hán hình thể to lớn. Đầu tóc vàng khè bước vào, mới tiến thêm vài bước. Uy áp bên trong căn phòng tăng vọt, màn ma trận màu vàng nhạt chợt khẽ chấn động. Giống như sóng biển trào dâng, tinh vực đỉnh cường giả, Môn La cũng hít một hơi, cả người phát lạnh, Dịch Vân chưa từng thấy qua người này, nhưng không cần hỏi, cũng có thể biết được thân phận của hắn. Hy Đồ Ân, tay nhẹ nhàng giương lên, kim quang ma trận đột nhiên tách làm hai, hé ra thành một con đường, Hy Đồ Ân bước vào, đi tới trước mặt Dịch Vân, giống như có lợi khí từ trong mắt hắn bắt ra. Ở trên người Dịch Vân quét một cái, quả nhiên là thất tinh cao giai, còn là tam hệ đồng hành đạt tới một cảnh giới. Chuyện lạ thế này đã vượt qua lẽ thường, bổn tọa từ lúc sanh ra đến giờ chưa từng thấy qua. Quả nhiên không hổ là thiên tài có 102, quay đầu nói, bố lỗ thác, ngươi ra ngoài trước đi. Bố lỗ thác ngẩn ra, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi ra ngoài. Liên quan tới Ái Đạt Trấn chuyện, ngươi biết được bao nhiêu? Khuôn mặt Hy Đồ Ân không thay đổi. Chậm rãi hỏi, Hy Đồ Ân tản ra uy thế, như núi lớn đè lên người hắn. Hôm nay đấu khí ma lực trong ma trận kiềm chế, căn bản không cách nào thi triển. Mồ hôi trên trán Dịch Vân toát ra như mưa, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Ái Đạt Trấn thảm án, Khoa Lạc Lý hạ lệnh, thanh lôi chế tài đoàn thi hành. Nhưng người ra quyết định cuối cùng này, chính là ngươi, tại tinh vực đẳng cấp cường giả đối mặt, nói dối cũng vô dụng, Dịch Vân chỉ có thể nói thật, ha ha, một chút cũng không sai, Hy Đồ Ân cười nói, có thể tìm được đến đáy, hắn là trước khi giết Khoa Lạc Lý. Ngươi từ trong miệng của hắn hỏi ra sao? Lấy thực lực của ngươi, lúc đó chỉ có lục tinh đỉnh, đối phó với Tháp Cát Nhĩ, ngươi có thể làm được, nhưng không có khả năng bằng vào sức mình, chém giết được Khoa Lạc Lý. Hắn đã đạt tới thất tinh đỉnh a, hơn nữa, đừng nói là diệt toàn bộ thành viên Thanh Lôi Chế Tài Đoàn. Đằng sau ngươi, nhất định có tinh vực cường giả giúp ngươi. Mà ngươi kia, có phải là Tạp Lỗ Tư? Hy Đồ Ân tự hỏi tự nói. Thánh Quang Chi Địa, có đại hình ma trận thủ hộ, là một trong hai đại trận của giáo đình ta. Nhưng ngươi có thể không xúc động phòng vệ ma trận, vô thanh vô tức chém giết Thanh Lôi Đoàn hơn 3.000 người. Qua mấy ngày sau mới bị những người khác phát hiện, loại này thủ đoạn thao túng ma trận rất cao minh. Chỉ sợ Tạp Lỗ Tư có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào làm được, bởi vì, có thể gây ảnh hưởng, thậm chí khống chế ma pháp trận, không phải là do đấu khí mà là ma lực, cho nên trừ Tạp Lỗ Tư ra, còn có người thực lực cường đại tinh vực ma tu giúp ngươi. Một người có thể phá vỡ ma pháp trận của giáo đình. Ở trên đời này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dựa theo Tạp Lỗ Tư người này. Cũng không khó đoán, nhất định là tà linh pháp mà A Khắc Tây không thể nghi ngờ. Dịch Vân nghe vậy, toàn thân kịch chấn, chẳng qua là bằng vào suy đoán, là có thể giống như tận mắt chứng kiến, đem sự thật đoán được 8-9 phần. Điều sai duy nhất, cái chết của Khoa Lạc Lý, không phải do Tạp Lỗ Tư xuất thủ, mà là do Cầu Cầu đánh bại thôi. Người này thật là đáng sợ. Quan sát phản ứng của Dịch Vân, Hy Đồ Ân hừ lạnh nói, hừ, Tạp Lỗ Tư cùng A Khắc Tây, hai người này có đảm lược làm trái lời thề hơn 1.000 năm trước ký kết với giáo hoàng bệ hạ. Ở trong thánh địa xuất thủ, chuyện này, đợi cho đến khi bệ hạ bế quan đi ra, sẽ kiếm bọn họ thanh toán, làm trái với huyết thệ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi rất nhiều, bọn họ không có khả năng trả nổi, chuyện được lấy tại choang. Com, môn la cảm ứng, Hy Đồ Ân thực lực, cùng Tạp Lỗ Tư không sai biệt lắm, là không có biện pháp đối phó Tạp Lỗ Tư cùng A Khắc Tây hai người. Nhưng hắn nhắc tới giáo hoàng, lại làm cho Tạp Lỗ Tư rất kiêng kỵ. Hắn từng nói qua, cho dù hắn cùng với A Khắc Tây liên thủ, tối đa cũng chỉ không bại, muốn chiến thắng giáo hoàng, tuyệt đối không có khả năng, điều đáng sợ ở giáo hoàng. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ, mà là thiên phú đặc thù của hắn, có thể phá vỡ thiên địa pháp tắc, nghịch chuyển thiết luật, đây mới là điều khiến cho Tạp Lỗ Tư cùng A Khắc Tây kiêng kỵ nhất. Nếu không phải hai người bọn họ liên thủ, chỉ có một đối một mà nói thảm bại là chuyện tất nhiên. Ngay cả có thể thuận lợi bỏ chạy hay không cũng chỉ dựa vào vận khí. Hôm nay, bản thân hắn là chết chắc. Thân là người kéo bọn họ xuống nước, Dịch Vân cảm thấy áy náy vô cùng. Thanh Lôi Đoàn là một mình ta giết chết, không có một người chết trên tay bọn họ, có bản lãnh liền hướng ta mà tới. Muốn ta chết, chỉ cần ngươi động đầu ngón tay mà thôi. Đừng nói nhảm, Hy Đồ Ân cười cười, bỗng nhiên lại nói một chủ đề khác. Ngươi có biết tại sao Quang Minh giáo đình lại cần rất nhiều nguyên tố quặng mỏ hay không? Dịch Vân kinh ngạc. Không biết Hy Đồ Ân có dụng ý gì, chỉ nghe hắn từ từ nói. Dưới nền đất của Quang Minh Thánh Đảo, có một cái cửa bị phong ấn, dài 200 mét, rộng 300 mét cực lớn cánh cửa. Phía trên cánh cửa lại có 10 cái ma pháp trận trọng điệp quấn vào nhau. Tất cả đều là thần trận cấp, phải biết rằng, coi như là 10 vị tinh vực đỉnh cường giả liên thủ cùng đánh. Cũng không có cách nào tạo ra một vết xước trên thần trận. Huống chi là do 10 cái thần trận đồng thời tồn tại. Vận đạo môn, là hai đời giáo hoàng trước, hơn 5.000 năm, tra cứu tất cả thượng cổ điển tịch mật lục, mới biết được đạo môn kia là kết quả của thế giới cổ đại. Đi thông qua một nơi tên là Đại Phong Thần Giới hư ảo thời không? Đại Phong Thần Giới, cổ tịch có ghi lại, Đại Phong Thần Giới là ở vạn năm trước. Thời cổ đại, do các cường giả cùng chung sức mở ra một cái bảo địa. Không gian trong đó không có trời đất, rộng lớn khôn cùng, so với khung võ đại lục chúng ta rộng hơn gấp mấy trăm lần. các tổ tiên cường giả, từng ở nơi đây khai sáng ra một cái văn minh ma khí cực kỳ hưng thịnh. Mấy tỷ con dân, đạt tới tinh vực cấp cường giả có tới vài chục vạn. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng trong một đêm, cả quốc độ tan biến, may mắn còn sống sót, đi theo đạo môn quay về khung vũ đại lục, bày ra 10 cái thần trận phong ấn cánh cửa này, từ đó không mở ra nữa. Cũng từ đó trở đi, trình độ ma khí văn minh càng ngày càng xuống dốc, sau này không hề có một cường giả vượt qua tinh vực xuất hiện. Nói tới đây, Hy Đồ Ân hỏi lần nữa, ngươi biết nhân loại bất kể tu luyện như thế nào, bất kể là ma lực hay đấu khi tích lũy có nhiều như thế nào đi nữa. Cao nhất lại chỉ có thể dừng lại tại tinh vực đỉnh. Không thể tiếp tục hướng về trước tiến ra một bước sao. Dịch Vân cũng không có đáp lại, chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe, bởi vì, nhận loại hấp thu 8 đại nguyên tố trong thiên địa để ngưng luyện. Dùng cái này để thành tựu ma vũ chi đạo, theo cổ tịch ghi lại, 8 đại nguyên tố là thuộc về tầng thấp năng lượng, dùng cái này để tu luyện, đạt tới tinh vực đỉnh đã là cao nhất, dù ngươi có 5 tháng vô tận, tinh vực cũng không thể vượt qua, đây chính là giới hạn. Dịch Vân nghe vậy ngẩn ra, này không phải giống như chế tạo ma binh sao, càng là cao phẩm ma binh, liền cần cao phẩm luyện tài. Một loại quạng thiết cao nhất cũng chỉ có thể luyện ra nhị phẩm cấp ma pháp binh khí. Nếu như đây chính là trong thiên địa pháp tác, như vậy liền có một vấn đề xuất hiện dừng lại một chút. Hy Đồ Ân nói tiếp, ma thú đẳng cấp, mạnh hơn loài người một cấp, một con cấp 9 ma thú, cùng nhân loại đạt tới tinh vực trí cường cảnh giới, mà tinh vực ma thú tồn tại, chính là vượt qua loài người cảnh giới. So với tinh vực cao hơn một tầng, một ít loại lĩnh vực, tên là thần vực, tinh vực ma thú, nhân vực thần vực, vì sao ma thú có thể, loài người lại không thể, Hy Đồ Ân tự hỏi tự đáp nói, bởi vì thân thể ma thú cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau, làm ma thú có thể thuận lợi đạt tới cấp 9 đỉnh. Cơ thể của bọn chúng sẽ tạo ra một loại năng lượng kỳ lạ. Không giống với 8 đại nguyên tố, rồi lại có thể hoàn toàn dung hợp, đó là một loại chúng ta chưa từng thấy qua, một loại hình thức vô thuộc tính năng lượng, một số ít ma thú, vượt qua mấy ngàn năm tu luyện, chính là bằng luyện hóa loại năng lượng này, đạt tới tinh vực ma thú, cũng chính là nhân loại thần vực, Hy Đồ Ân chậm rãi nói, Quang Minh Thánh Điển ghi lại, quốc độ thượng cổ tổ tiên. Đại phong thần giới cũng không có cái gì gọi là 8 đại nguyên tố tồn tại. Thay vào đó là một loại vô thuộc tính năng lượng, mờ mờ ảo ảo, giống như hơi thở khi thiên địa sơ khai, rồi cùng loại năng lượng trong cơ thể ma thú giống nhau. Người thượng cổ đặt tên là Thái Sơ Nguyên Tố. Nói tới đây, ngươi hẳn là hiểu, nhân loại chúng ta nếu muốn xông phá tinh vực cảnh giới, tiến vào thần vực, tại cái khung vũ đại lục này là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá giải phong ấn, đi tới nơi thượng cổ tổ tiên sinh sống, tại đại phong thần giới mới được. Cách chương.